Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1407. Tử thần, chương 1415. Tử thần theo Kha Văn Diệu tự thuật. Rất nhiều không muốn người biết sự tình đều bỏ ra mặt nước. Gọi tử thần bất hủ chí tôn tại thật lâu trước đó liền xâm lấn qua vũ trụ của chúng ta. Bất quá đều thất bại. Mà thủ hộ giả tổ chức này cũng chính là vì hắn mà thành lập, Kha Văn Diệu nói. Cổ xưa như vậy tổ chức, chính là vì đối kháng tên này gọi tử thần bất hủ chí tôn. Xem ra địch nhân xa so với nghĩ phải cường đại, thái cổ kỷ nguyên thời điểm tử thần lại xâm lấn, lúc ấy chúng ta mấy tên bất hủ chí tôn tiến đến chiến đấu. Nhưng cũng tiếc chỉ có một người trở về. Bọn hắn đem tử thần kéo vào đến hỗn loạn không gian. Đồng thời phong ấn bắt đầu, trở về một người cũng tại không lâu sau đó xé toang. Tên kia bất hủ chí tôn cũng là lúc ấy vũ trụ một tên sau cùng bất hủ chí tôn. Hắn trước khi chết khởi động một cái rất cổ lão kế hoạch. Lúc ấy ta không rõ ràng là cái gì, nhưng bây giờ biết, chính là phục sinh kế hoạch cái gì. Đoạn Thu nghe xong lập tức hoảng sợ nói, thời đại này là tên kia bất hủ chí tôn tạo thành. Đừng nói là Đoạn Thu, liền Liên Diệt Tinh Thiên Hồ cùng Huyết Linh Lạnh Nghĩ cũng không biết. Đúng thế, Kha Văn Diệu nhẹ gật đầu, tinh không cự thú thiên vận ngay sau đó hắn lại nói. Bất hủ chí tôn trước khi chết nói cho chúng ta biết, tử thần sẽ còn trở về. Mà bất tử vật chất chính là tên kia tử thần chế tạo ra kia sinh mệnh thừa số đâu? Đoạn Thu hỏi, bất tử vật chất còn không có xuất hiện thời điểm, Đoạn Thu liền phát hiện loại vật này. Toàn bộ trong vũ trụ sở dĩ có đại lượng cổ đại cường giả phục sinh. Nguyên nhân lớn nhất chính là sinh mệnh thừa số. Người cũng phát hiện, sinh mệnh thừa số chính là vì đối kháng không tiếc vật chất nghiên cứu ra. Thiên vận nói. Bất tử vật chất có rất mạnh cải tạo năng lực, nếu như tiếp xúc đến thi thể liền sẽ rất nhanh cải tạo thành nghe lệnh tử thân bất tử sinh vật. Mà sinh mệnh thừa số chính là đối kháng bất tử vật chất đồ trọng yếu. Bất quá khi đó sinh mệnh thừa số còn rất thưa thớt. Chúng ta dựa theo bất hủ chí tôn bố cục đem sinh mệnh thừa số phóng thích đến trong vũ trụ, Đoạn Thu nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu như dựa theo bọn hắn nói, như vậy thời đại này cũng không phải là vũ trụ mình phát triển mà đến, mà là tên kia bất hủ chí tôn chế tạo ra. Các ngươi tựa hồ không khống chế được sinh mệnh thừa số, Đoạn Thu nói. Kha Văn Diệu nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, bất tử vật liệu xâm lược tính rất cao, nhưng sinh mệnh thừa số cũng rất nhu hòa, sẽ chỉ làm người chết phục sinh. Phục sinh sau cũng sẽ không nhận bất luận người nào trưởng khống. Vì đối kháng tử thần xâm lấn, chúng ta bất chấp hậu quả đem sinh mệnh thừa số lan tràn tới toàn bộ vũ trụ, nói như vậy. Một chút rất cổ lão chí tôn đều sẽ phục sinh, thậm chí bất hủ chí tôn cũng sẽ phục sinh. Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói, không sai, tử thần quá cường đại, chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này. Mà lại hiện tại chúng ta trong vũ trụ cũng không có bất kỳ cái gì bất hủ chí tôn. Bất tử vật chất đã xuất hiện, khoảng cách tử thần xâm lấn cũng không xa, Đoạn Thu nghe xong xoa đầu nói. Thật là khiến người ta nhức đầu, các ngươi tới cũng không chỉ là nhắc tới sự kiện a. Chúng ta cũng không biết các ngươi ở chỗ này, chủ yếu là vì huyết nhục tinh cầu mà đến. Bất quá đã các ngươi ở chỗ này kia nhóm cũng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Vũ trụ biên giới xuất hiện trên trăm cái huyết nhục tinh cầu. Chúng ta tại thanh lý những vật này. Huyết nhục tinh cầu chính là tử thần bộ hạ. Sử dụng cấp chí tôn lực lượng liền có thể phá hủy. Bất quá sẽ có rất nhiều bất tử sinh vật thủ hộ. Mà lại hỗn loạn không gian bên trong sẽ thỉnh thoảng có tử thần bộ hạ tới trợ giúp ai. Trên thực tế ta cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng địch nhân đều đánh tới cửa nhà, chính là không muốn cũng muốn chiến đấu. Huyết nhục tinh cầu giao cho chúng ta đi, Đoạn Thu nói. Tạ ơn, Kha Văn Diệu nói, Lúc này Thiên Vận từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Đoạn Thu. Cái bình này là Bất Hủ Chí Tôn chế tạo, có thể dùng đến tịnh hóa bất tử vật chất. Nếu như đồng bạn lây nhiễm bất tử vật chất có thể dùng cái bình này đến trị liệu. Bất quá cần rất năng lượng khổng lồ, có thể đem bất tử vật chất chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Đối đột phá chí tôn rất có ích lợi, các ngươi có thể vừa đánh vừa tăng lên, loại này cái bình không phải rất nhiều, nhất định phải hào hào, cố gắng tăng lên đem. Vũ trụ của chúng ta ở vào hủy diệt cùng tân sinh biên giới, mấy tên thủ hộ giả đều rời đi. Bởi vì bọn hắn còn muốn đi cái khác xuất hiện huyết nhục tinh cầu địa phương. Tiểu Cầm đi đến Đoạn Thu bên cạnh, nàng nhìn xem Đoạn Thu yên lặng nói. Tiếp tục chiến đấu đi, coi như chúng ta trốn đi, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện vậy liền đang cố gắng một lần đi. Cuối cùng địch nhân đã xuất hiện, mà lại liền cùng thủ hộ giả lúc rời đi đợi nói. Cái vũ trụ này ở vào hủy diệt cùng tân sinh biên giới. Vũ trụ quy tắc cũng đang giúp trợ bên trong sinh mệnh. Nếu như vậy cũng không thể thắng lợi, vậy cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Phái ra phi cơ trinh sát, tinh hệ tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta muốn cùng địch nhân chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên. Đoạn Thu ra lệnh, rất nhanh toàn bộ Tuyết Nguyệt tinh hệ liền hành động, đại lượng vật tư thông qua phi thuyền từ cự tinh vận chuyển đi qua. Hạm đội trở về, chiến tranh công tác chuẩn bị bắt đầu. Một tuần lễ sau Tuyết Nguyệt liền sẽ đối huyết nhục tinh cầu tiến hành một lần dò xét tính đả kích. Tuyết Nguyệt tài nguyên toàn bộ bị đem ra, để tiếp cận cấp chí tôn thành viên đột phá. Một tuần lễ không đến, liền có 6 người đột phá đến cấp chí tôn. Đại giới là Tuyết Nguyệt tài nguyên dự trữ nhanh dùng xong. Bất quá đây là đáng giá, bởi vì mới tăng 6 tên cấp chí tôn. Cấp chí tôn cường giả dẫn đội. Vương cấp cùng thánh cấp tạo thành quân đội, thiên cấp cường giả chỉ có thể làm hậu cần công việc. Thủ hộ giả nói ra quá nhiều chuyện, nếu như không phải những chuyện này có lẽ Tuyết Nguyệt còn tại chậm rãi phát triển. Căn bản không biết địch nhân đã gần ngay trước mắt, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái vũ trụ này không có bất hủ chí tôn. Bất hủ chí tôn toàn bộ đang đối kháng với tử thần chí tôn quá trình bên trong chết mất. Sinh mệnh thừa số đã lan tràn tới toàn bộ vũ trụ. Đã có chí tôn phục sinh tin tức, như vậy tiếp xuống khẳng định là bất hủ chí tôn phục sinh. Muốn tại trong loạn thế đặt chân, chí tôn đã không thể thỏa mãn, Đoạn Thu nhất định phải tăng lên tới bất hủ chí tôn. Hắn có giao dịch hệ thống, mà lại lần này có cường đại như vậy đồng bạn, ở kiếp trước cũng là bởi vì địch nhân đến quá nhanh. Dẫn đến Đoạn Thu không có cách nào chậm rãi tu luyện. Như vậy lần này nhất định không thể cùng trước đó đồng dạng. Địch nhân có động tĩnh, thoạt nhìn là quái vật to lớn, hết thảy kiểm trắc đến 15 cái cao năng lượng mục tiêu. Trong phòng điều khiển một thành viên nói, Tuyết Nguyệt tạo thành hạm đội chậm rãi hướng phía huyết nhục tinh cầu chỗ khu vực chạy tới. Vốn là muốn trộm quá khứ. Hiện tại xem ra không cần, đã bị địch nhân phát hiện, đừng có gấp, chậm rãi qua đi, để chôn vùi đạn đạo chuẩn bị, Đoạn Thu nói. Toàn bộ Tuyết Nguyệt hạm đội có trên 100 chiếc vũ trụ chiến hạm. To to nhỏ nhỏ đều có, những chiến hạm này toàn bộ đều lắp đặt hư không động cơ. Sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hết chương.